Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Phi Thiên Đảo. Cổ Phong dựa theo Tống Hòa chỉ dẫn phương hướng, một đường bay đến, ước chừng phi hành một canh giờ. Phía trước một tòa trôi nổi hòn đảo đập vào mi mắt. Đảo này so với bình thường hòn đảo, muốn lớn hơn nhiều, tương đương với Cửu Châu một cái thành diện tích. Hắn phía dưới một mảnh xương trắng tràn ngập. Nói là phiêu phù ở nước biển bên trên, càng là giống phiêu phù ở trong mây mù. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lập tức thi triển dịch dung châm pháp, hóa thành một chương cực kỳ phổ thông bình thường dung mạo. Cấp tốc mà đi, đi tới nơi này hòn đảo chỗ gần. Trước mắt có một tòa cự đại cửa lầu, môn kia lầu bên trên treo một tấm bảng. Hắn bên trên ba chữ lớn, Phi Thiên Đảo, môn này dưới lầu. Từ trái đến phải, cùng sở hữu bốn phiến đại môn, một cánh cửa so một cánh cửa thấp, bên trái lên, thứ một cánh cửa, là cao nhất, chừng 10 trượng độ cao, mà cái kia thứ bốn cánh cửa, lại là chỉ có nửa người độ cao, chỉ sợ tiến vào bên trong, cũng là muốn khom người tiến vào, mỗi một cánh cửa hai bên, đều là riêng phần mình đứng đấy một tên thủ vệ, cái này thứ một cánh cửa hai bên. Hai tên thủ vệ tu vi đều là không tầm thường, vậy mà đều đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Hai người lính gác đều dùng thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả. Cái này Phi Thiên Đảo có chút ý tứ. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt rất nhỏ kinh ngạc. Có thể làm cho thần niệm đại viên mãn võ giả vẻn vẹn làm thủ vệ. Cái này Phi Thiên Đảo thần bí có chút vượt qua Cổ Phong trước đó dự đoán. Không có tùy tiện tiến vào. Cổ Phong ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện cái này Phi Thiên Đảo còn quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Đi lại không ít người, những người này tu vi cao có thấp có, lựa chọn tiến vào môn hộ cũng là khác biệt. Cổ Phong cũng là nhất thời không nhìn ra những môn hộ này đến cùng có gì khác biệt. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một bên một trận tiếng ồn ào âm truyền đến. Người lão đầu nhi này, ta nói không mua. Ngươi làm sao như thế dính người? Chỉ thấy một người thanh niên hướng về phía một bên một tên thân mang một kiện tràn đầy dơ bẩn đạo bào lão giả tức giận mở miệng. Người trẻ tuổi, ta đây kiếm, có thể là đồ tốt. Đã từng chém giết qua nguyên thần cảnh cường giả bảo vật A. Lão giả này hai mắt cực nhỏ, cho người ta một loại mở mắt không ra, một mực híp cảm giác. Hắn giờ phút này cầm một chuôi mang theo lỗ thủng kiếm gãy đối với người tuổi trẻ lái khẩu. Người tuổi trẻ kia bất mãn mở miệng. Lão đầu nhi, ngươi ít lừa gạt ta. Chỉ ngươi thứ hư này, còn chém giết qua nguyên thần cảnh cường giả. Không quan hệ, nếu như không vừa ý món bảo vật này. Lão phu còn có, ngươi xem, ngọc phù này, có thể là một kiện tốt bảo vật. Ngươi phù này linh khí đều nhanh tiết lộ quang. Vậy ngươi xem đan dược này. Ngươi đan dược này làm sao một cỗ thối mà vị. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, người tuổi trẻ kia triệt để giận. Quát, người lão đầu nhi này. Đi nhanh lên, ta vội vàng muốn nhập đảo hái hàng đã mua. Người lão đầu nhi này liền đừng tại đây lắc lư người. Chính là, ngươi cái kia đều là cái gì thứ đồ nát. Đi nhanh lên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên vây xem người. Cũng không phải ít, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, người trẻ tuổi, người xác định, thật không mua sao, chỉ thấy giờ khắc này, cái kia híp mắt lão giả kéo lại người trẻ tuổi cánh tay. Người tuổi trẻ kia mới vừa muốn mở miệng, trong nháy mắt chính là cảm giác một cỗ đại lực từ bàn tay chi bên trên truyền đến. Cái này đại lực phía dưới, hắn chỉ cảm giác tu vi mình đều bị giam cầm. Cả người đúng là đã trải qua không thể động đậy. Hắn trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Tiền bối tha mạng. Híp mắt lão giả cười nhạt. Người trẻ tuổi kia nói giỡn. Lão phu bất quá là bán đồ mà thôi. Làm sao sẽ tổn thương tính mạng người. Lão phu thứ này, ta mua. Người tuổi trẻ kia lập tức mở miệng. Tốt, người nói hai cái, mua chữ. Xem ra là muốn mua hai kiện bảo vật. Cũng được, cái này thần kiếm cùng cái này tiên phù, liền đều cho ngươi, hết thảy 30 vạn linh. Vừa nói, Híp mắt lão già xuất ra cái kia kiếm gãy cùng cái kia tiết lộ linh khí ngọc phù. Cái gì? 30 vạn? Làm sao? Không muốn mua? Không không không, ta mua. Cuối cùng, người tuổi trẻ kia là khóc xuất ra linh thạch. Có thể tới cái này phi thiên đảo, bình thường đều là có chút thân gia. Người trẻ tuổi giờ phút này không dám do dự. Xuất ra 30 vạn linh. Tiếp nhận cái kia kiếm gãy cùng tàn phá ngọc phù. Nhanh chóng chạy đi. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng táo bạo. Híp mắt lão giả mỉm cười. Lập tức nhìn bốn phía. Các ngươi cũng cần mua. Lời nói này ở giữa. Bốn phía đám người trong nháy mắt toàn bộ nhanh chóng tản ra. Cổ Phong gặp tình hình lắc đầu. Quay người liền muốn ly khai. Mà cái kia híp mắt lão giả lại là liếc mắt tiếp cận Cổ Phong. Bước nhanh đi vào Cổ Phong trước mặt. Mở miệng cười nói. Người trẻ tuổi. Nhìn không quen mặt a. Mọi người thấy cảnh này. Trong lòng âm thầm vì Cổ Phong cầu nguyện. Đồng thời trong lòng không khỏi đều là mang theo nghi vấn. Cái này lão lưu manh đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ngày bình thường, trưởng bối trong nhà không nhường ra môn. Ta đây cũng là vừa mới bắt đầu đi ra lịch luyện. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt mở miệng. Khó trách lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi người trẻ tuổi này. Híp mắt lão giả mở miệng cười nói. Nụ cười này phía dưới. Con mắt rứt khoát triệt để nhìn không thấy. Lập tức hắn lại nói. Lão phu Hoàng Hạc Minh. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Khô Mộc. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức lại là mở miệng. Ta là lần đầu tiên đến phi thiên đảo. Không biết lão trượng có thể kể lại một thoáng. Cái này mấy cánh cửa khác nhau. Ha ha. Người trẻ tuổi. Người đây thế nhưng là tính toán vấn đối người. Bất quá hôm nay lão phu làm ăn không khá. Không có tâm tình gì. Lão trượng bảo vật. Ta mua một kiện. Cổ Phong mở miệng nói. Ha ha. Người trẻ tuổi này sẽ làm sự tình. Không giống một ít cá nhân. Không có chút nào hiểu phải tôn trọng trưởng bối. Híp mắt lão giả nghe xong. Lúc này cười nở hoa. Lập tức nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Trong tay chính là xuất hiện ba kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất là cái kia mang theo mùi thối mà đan dược. Kiện thứ hai là một cái cũ nát bình ngọc nhỏ. Kiện thứ ba là một cái sơn kim loại đen dày. Nơi xa đám người xem xét. Không khỏi đối với Cổ Phong đầy là đồng tình. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Chỉ cái kia kim loại dày. Nhạt nói. Liền cái này đi. Ha ha. Tiểu hữu ngươi thật là có ánh mắt. Cái này dày là lão phu chân quý nhất một món bảo vật. Bất quá 50 vạn linh mà thôi. Híp mắt lão giả nghe xong. Đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Lập tức mở miệng. 50 vạn linh. Nơi xa mọi người vừa nghe. Đều mộng. Thầm nói cái này lão lưu manh cũng quá có thể gạt người đi. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cũng không do dự. Trực tiếp xuất ra 50 vạn linh. Thu hồi cái kia dày. Lập tức nhạt nói. Hiện tại lão trượng có thể nói đi. Mọi người thấy Cổ Phong tiện tay liền lấy ra 50 vạn linh. Trực tiếp cho Cổ Phong quan thượng nhân ngốc nhiều tiền mũ. Kỳ thật rất đơn giản. Cái này bốn cánh cửa. Thông hướng phi thiên đảo thiên địa huyền hoàng bốn cái khu vực phường thị. Thứ một cánh cửa cũng chính là thiên môn thông hướng khu vực trong phường thị. Bảo vật quý giá rất nhiều. Nơi đó cũng là chân chính đi đào bảo. Mua sắm phẩm cấp cao linh dược địa phương. Bất quá thứ một cánh cửa bên trong trận pháp uy áp cực kỳ cường đại. Chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi mới có thể ngăn cản. Nếu là tự thân tu vi không đủ, không nghĩ tiếp nhận trận pháp uy áp, thì cần muốn xuất ra 1.000 vạn linh thạch nhập môn phí. Để thủ vệ đóng lại trận pháp, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.